Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, người bất tử. Lòng ta khó yên, binh sĩ trong mắt tràn đầy rung động, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà tại khoảng cách gần như vậy bên trong. Dùng như vậy hẹp trường kiếm ngăn trở đạn, môi hắn run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi, quái vật. Liên đạn đều có thể chính diện ngăn cản. Đây đã là phi nhân loại. Đã ngươi thấy được. Vậy liền thật rất xin lỗi. Sauron trường kiếm chỉ phía xa đối phương. Kinh khủng thuật. Vừa đạt được năng lực bị hắn trong nháy mắt thi triển. Để binh sĩ cũng không còn cách nào mở ra phát súng thứ hai. Chỉ gặp binh sĩ trên mặt tràn ngập vô tận sợ hãi. Toàn bộ thân thể điên cuồng run rẩy. Giữa hai chân chảy xuống màu vàng không rõ chất lỏng, lập tức sụi lơ đến trên mặt đất. Đây chính là pháp thuật chỗ cường đại, người bình thường hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hắn thân là tiến giai siêu phàm chức nghiệp giả, lại thêm sắt thép ý chí, mới có thể miễn cưỡng miễn trừ khiếp ma lúc trước kinh khủng thuật công kích. Nhưng có thể xác định, khiếp ma lại đến hai lần. Liền hắn đều có thể trúng chiêu, biến thành dưới mắt binh sĩ nhu nhược sợ hãi bộ dáng. Hắn duỗi tay nắm lấy súng trường, vốn định từ trong tay đối phương cướp đi, lại không ngờ tới mình lực lượng lại lần nữa tăng vọt một nửa. Đối phương lại gắt gao bắt lấy, đưa tay lôi kéo dưới, vậy mà xinh xinh kéo đứt đối phương ba ngón tay, máu tươi tùy ý chảy xuôi. Lộ ra bên trong bị huyết nhục bao trùm xương cốt gốc ra. Cái này lực lượng quả thật có chút cường đại. Sauron dừng một chút. Hiện tại hắn là 13 điểm lực lượng, tương đương với có thể dơ lên 500 pao vật nặng, cũng chính là nửa tấn nặng. Người bình thường 110 cân thể trọng, với hắn mà nói thật tính không được cái gì. Theo hắn thuộc tính tiếp tục kéo lên, loại này chênh lệch đem hội càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng kinh khủng đến hắn tùy tiện đập người bình thường một cái, cũng có thể làm cho nó đầu nổ tung. Thật sơ đầu giết. Sauron cúi đầu đánh giá toàn thân run rẩy binh sĩ, một cỗ cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra, phảng phất áp đảo phổ thông sinh mệnh trí thượng, đối xử đối phương tựa như là đối xử phổ thông súc vật. Mà không còn là đồng loại. Lúc này đối phương trong mắt hắn giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa. Hắn có thể vững tin mình tùy tiện liền có thể đem sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Nhẹ nhõm đơn giản, giống như là ăn cơm uống nước dễ dàng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay từng khối cơ bắp hở ra, cầm quần áo trống trống trương lên. Nguyên bản gầy yếu bất lực thiếu niên, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã cất cao đến tiếp cận 1m8. Trên thân dù là mặc trường bào màu xám, đều khó mà che giấu phía dưới hở ra cơ bắp. Lực lượng cảm giác sôi trào, để hắn chỉ cảm thấy giống như là nắm trong tay tự thân vận mệnh. Loại cảm giác này, thật rất kỳ diệu a. Sauron nhắm mắt lại, cảm giác trong lồng ngực giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa. Hóa là một cái lò luyện nướng chui luyện mình tứ chi nội tạng. Vô hình nhiệt lưu quét sạch toàn thân, làn da, cơ bắp, huyết quản, xương cốt, tim phổi khí quan các loại hết thảy đều đang tiếp thụ tẩy lễ cường hóa. Tại loại này rèn luyện dưới, hắn chỉ cảm thấy mình cảm nhận được sinh mệnh mình chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Thiêu đốt càng tràn đầy. Tràn đầy đến muốn bốc cháy toàn bộ thế giới. Hắn chỉ cảm thấy lúc trước tựa như là một cái lồng giam. Dù là cực kỳ an toàn, lại đem hắn cầm tù ở bên trong. Hiện tại, phần này lực lượng đã đánh xuyên lồng giam, để cả người hắn có thể tự do tự tại sinh tồn. Thế giới vốn là không điểm chính tà đúng sai. Chỉ cần chính ta cho rằng đúng, vậy liền đúng. Sauron nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể phun trào to lớn lực lượng. Trên đời này tất cả không công bằng đều là bởi vì người trong cuộc thực lực không đủ a. ánh mắt hắn bên trong giống như là nhảy vọt hỏa diễm, tràn ngập một loại đối với thực lực khát vọng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cái gì cũng không thấy. Trên mặt đất binh sĩ đã tránh thoát kinh khủng thuật hiệu quả. Trên mặt nước mắt nước mũi tùy ý chảy xuôi. Quỳ ngã xuống trên mặt đất khẩn cầu hắn quấn qua. Như vậy đi, ngươi chỉ phải thừa nhận ta một quyền bất tử. Ta liền thả qua ngươi. Sau rông trầm mặc một lát, đưa ra điều kiện. Binh sĩ hoảng sợ lắc đầu liên tục. Ta căn bản tiếp nhận không? Ngươi không có lựa chọn. Sau rông lạnh lùng nói. Tại đối phương đứng người lên chuẩn bị chạy trốn lúc, một quyền oanh đến đối phương phần eo. Răng rác, thanh thúy tiếng gãy xương bộc phát. Đối phương thân thể bị hắn một quyền đánh bay, hung hăng đụng vào ngoài hai thước trên vách tường. Con mắt cái mũi miệng các loại hết thảy chảy ra máu tươi. Cả người như mì sợi tê liệt trên mặt đất. Không rõ sống chết, sinh mệnh thật rất yếu đuối a. Sau rông nhìn đối phương, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện quái dị dáng tươi cười. Hắn đã nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Đoán chừng một người lính khác cũng xuống muốn tìm đối phương. Vừa mới phóng ra một bước, hắn lại lần nữa ngừng lại, quay người đi đến trước mặt đối phương. Ngươi bất tử, lòng ta khó yên, ông... Bụi khí lưu màu trắng từ thân thể đối phương bên trên toát ra. Nguyên bản còn tại rất nhỏ dãy rụa binh sĩ, triệt để đình chỉ hết thảy dãy rụa, thôn phệ linh hồn, đem bản nguyên linh hồn thôn phệ về sau. Sau rông một cước đá vào trên thi thể, đem đá nhập bên cạnh lưu động thối trong nước. Thi thể thuận dòng nước đem hội hướng chảy sông. Cuối cùng ai cũng đừng hòng tìm tới. Lúc trước ác ma thi thể sớm đã biến thành một bãi tính ăn mòn chất lỏng màu đen, liền xương cốt đều không có tích trữ đến. Tại ác ma pháp điển bá đạo cướp đoạt lực lượng dưới, rằng đối phương hết thảy cướp đoạt thôn phệ. Sau rông vừa mới chuyển biến, liền thấy cái kia hơi gầy binh sĩ đâm đầu đi tới. Đối phương tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Liệp ma nhân các hạ, ta vừa mới nghe được tiếng súng. Ngài nhìn thấy, thật có lỗi, người kia tại ta cùng quái vật lúc chiến đấu xuất hiện, bị quái vật tại chỗ giết chết, thi thể thuận phiêu lưu ra ngoài. Sau rông thở dài, thần sắc bên trên có chút bất đắc dĩ. Ta, binh sĩ bờ môi giật giật, trên mặt vẻ hoảng sợ càng phát ra nồng đậm, không chỉ là sợ hãi cái kia không biết quái vật, còn có đối với trước mặt người sợ hãi. Tại hắn trong cảm giác, trước mắt nam tử rõ ràng hóa thân thành một đầu dữ tợn quái vật, tùy ý đều có thể đem hắn một ngụm nuốt mất. Loại cảm giác này là mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến để hắn toàn thân nhịn không được run run rẩy, bản năng mong muốn quay người chạy trốn. Yên tâm, quái vật đã bị ta giết chết, một đầu tiểu khiếp ma mà thôi. Sau rông cười cười an ủi đối phương, trên thân sát lục khí tức cấp tốc suy yếu, lại lần nữa biến thành nguyên bản người vật vô hại phổ thông bộ dáng. Các hạ thật quá lợi hại. Binh sĩ cuối cùng từ trong sự sợ hãi tránh thoát, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng lấy lòng một câu. Hắn rốt cuộc biết vì sao những lão binh kia nghe được muốn cùng liệp ma nhân tổ đội. Mỗi một cái đều là đầy là đồng tình ánh mắt. Tiếp đó, sau rông bị ô tô đưa đến liệp ma nhân công hội, nộp nhiệm vụ lần này. Phụ trách phân biệt nhiệm vụ kết quả là một cái râu ria xồm xoàm trung niên đại thúc. Một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ như là ổ gà rối bời. Y phục trên người vậy cực kỳ nhăn, nhìn hết sức lôi thôi. Đơn độc trong phòng, đối phương quan sát tỉ mỉ trong tay quái vật lỗ tai, nhẹ gật đầu, cấp 1D dai khiếp ma, đúng là tại trong nửa giờ chém xuống, ngươi cũng không hề nói dối. Liệp ma nhân sau rông Pemon, chúc mừng ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, đạt được một săn giết điểm số, trở thành chính thức cấp 1D dai liệp ma nhân. Tại đối phương ý cười dưới, Sauron nhìn thấy bị đại thúc cầm tới huy chương sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau đó bên trong tin tức phát sinh sửa đổi, hóa thành một đoạn thân phận tin tức. Tính danh: Sauron Payment. Đẳng cấp: cấp 1D. Giai: săn giết. Điểm số: 1. Đã hoàn thành nhiệm vụ cống thoát nước bóng mờ. Cấp 1D. Giai: hiện tại ta có thể xem xét rất nhiều ma văn hối đoái tin tức đi. Sauron nhẹ giọng hỏi thăm, đối mới nở nụ cười cười. Đương nhiên có thể, ông. Chỉ thấy đối phương tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo hư ảo màn hình. Phía trên bày ra lấy hàng trăm tin tức. Giấy trắng: chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.